Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 10, nã pháo vào thằng này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh tại chung cư mà Giang Thuật thuê trọ. Giang Thuật cũng đang theo dõi tập mới nhất của Hội Cà Khịa Của Các Sao. Rốt cuộc, liệu mình có thể flop thẳng cánh cỏ bay, yên ổn về nhà thừa kế gia tài hay không, đều dựa hết vào chương trình này. Ban đầu Giang Thuật còn lo không biết tổ chương trình có vuốt mặt nể mũi mấy khách mời bên kia nên cắt hết cảnh của mình không. Về sau Giang Thuật phát hiện có vẻ nỗi lo này là dư thừa. Bởi vì anh chàng đã tìm thấy bóng dáng mình trên poster tuyên truyền của chương trình. Mặc dù, Giang Thuật chỉ được đặt ở một vị trí vô cùng khuất nẻo. Bật tập mới lên xem, Giang Thuật tua thẳng tới đoạn mình lên sân khấu, thấy cảnh của mình được chiếu đủ không cắt dây nào. Giang Thuật vô thức thở phào. Bây giờ, mọi chuyện đang tiến triển khá là thuận lợi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Giang Thuật. Tiếp theo, Giang Thuật chỉ cần mở Weibo ra, lặng lẽ chờ fan của các khách mời kia oanh tạc mình là được. Xin cho bão táp tới mãnh liệt hơn nữa đi. Giang Thuật giang hai tay ra, cõi lòng tràn ngập chờ mong. Xin cho bão táp tới mãnh liệt hơn nữa, tên bài hát của Vũ Tuyền. Linh nghe, tài khoản Weibo của Giang Thuật được đăng ký từ hơn một năm trước. Nghề nghiệp được chứng thực là diễn viên điện ảnh, ca sĩ. Còn fan ấy à, tổng cộng chỉ có 103 người. Con số này thoạt trông thì thảm hại, nhưng miễn cưỡng thì cũng coi như tạm được. Nhưng thật ra, trong số 103 fan này, có 100 fan là nick ảo do Giang Thuật tiêu tiền mua. Còn một người nữa, là clone của Giang Thuật. Nói cách khác, fan thật sự follow Giang Thuật trên Weibo chỉ có 2 người. Đúng là đáng thương hết nấc. Đây là lần đầu Giang Thuật mở trang Weibo của chủ nhân gốc thân thể này ra. Giang Thuật lướt qua, tần suất update Weibo của cậu chủ cũ rất cao. Hình như cứ 2-3 hôm lại post một bài, có khi là mấy câu xên xến so deep, nhưng phần nhiều là mấy tấm ảnh selfie đẹp mã. Hình như cậu ta muốn thu hút một ít fan qua đường thông qua phương thức này. Đáng tiếc, chẳng ai thèm để ý, dưới mỗi post Weibo của Giang Thuật, chỉ có vài comment lẻ tẻ. Tuy thế, Giang Thuật phát hiện ra, trong các bình luận dưới post Weibo của mình, có một ID luôn xuất hiện. Đêm Rừng Phong, đây là nickname của người dùng đó. Anh chàng click vào Weibo cá nhân của người đó, thông tin ghi là nữ giới. Hơn nữa tất cả nội dung trong Weibo của cô đều có liên quan đến Giang Thuật. Không phải là share lại post Weibo của Giang Thuật thì sẽ là PR tác phẩm của anh chàng cho các bạn mình. Còn là fan chân ái cơ đấy, dưới mỗi bài post Weibo. Đều có hai chữ, cố lên, mà người dùng với nickname, Đêm Rừng Phong, này để lại. Nhìn hai chữ, cố lên, này, một dòng nước ấm chợt chảy qua con tim Giang Thuật. Phải tội, cảm động thì cảm động, nhưng nếu bắt Giang Thuật từ bỏ cuộc sống sang giàu, chui đầu vào giới giải trí cá tôm hỗn tạp này chỉ vì thế, thì đúng là chuyện không tường. Uống một ngụm nước, Giang Thuật lập tức bình tĩnh lại, sắp xếp suy nghĩ tường tận rõ ràng. Giờ mới là 8 giờ 10 phút, còn chưa đến 10 phút kể từ khi tập mới lên sóng. Lúc này, phần lớn khán giả xem chương trình còn chưa coi tới đoạn Giang Thuật lên trình diễn. Vì thế, nhân lúc đoàn quân bốc phốt còn chưa lao vào chiến trường, Giang Thuật đi tìm tài khoản Weibo chính thức của Hội Cà Khịa Của Các Sao. Bài post mới nhất trên Weibo, Hội Cà Khịa Của Các Sao, chính là một bài PR khởi động cho tập phát sóng hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thể đang lo sẽ chạm nọc dàn khách mời và Tất Kỳ Phong. Bài post này của tổ chương trình rất nghiêm chỉnh, không lấy phần Giang Thuật cà khịa các khách mời ra để câu view. Trong phần cuối của bài viết, tổ chương trình còn tác 7 vị khách mời. Nhưng mà, có một chuyện khá xấu hổ là, chẳng có một ai trong dàn khách mời tương tác với trang Weibo chính thức của Hội Cà Khịa Của Các Sao. Có thể thấy mấy khách mời kia đã bị Giang Thuật làm cho uất lắm. Giang Thuật là một ngôi sao thích giúp đỡ mọi người. Sao lại nỡ để tổ chương trình xấu hổ như vậy được? Vì thế, Giang Thuật chẳng do dự chút nào, share ngay bài Weibo này của tổ chương trình. Còn đính kèm, tôi vô cùng vinh hạnh được tham gia ghi hình tập này với các vị tiền bối. Có câu rằng, chọn ưu điểm của người đời để học hỏi, tìm nhược điểm của người khác để loại trừ. Tôi thiết nghĩ. Có tiền lệ về những nhược điểm của các vị tiền bối, trên con đường làm minh tinh tương lai của mình, tôi sẽ bớt phải đi đường vòng hơn. Các vị tiền bối quả là ánh sáng soi đường cho đời tôi đó. Cuối cùng, tôi thật lòng hy vọng có cơ hội hợp tác với các tiền bối lần nữa. Đạo diễn Tất Kỳ Phong, Tô Nam, Lý An Đồng, Tưởng Thiến, Lưu Vân, Trương Vĩ, ca sĩ Tiêu Huyên, chọn ưu điểm của người đời để học hỏi, tìm nhược điểm của người khác để loại trừ. Từ câu Tam Nhân Hành, Tất Hữu Ngã Sư Yên, Trạch Kỳ Thiện Giả Nhi Tòng Chi, Kỳ Bất Thiện Giả Nhi Cải Chi. Của Khổng Tử, nghĩa là, trong ba người cùng đi đường, nhất định có một người mà mình đáng học tập. Hãy lựa chọn ưu điểm của họ để tăng cường học tập, phát hiện ra nhược điểm của họ để loại bỏ, từ đó có thể sửa đổi mình, hoàn thiện nhân cách mình. Bài post này của Giang Thuật để nguyên là đã đủ kéo thị phi vào người. Nhưng Giang Thuật cảm thấy thế vẫn còn chưa đủ, nên ở đoạn cuối, Giang Thuật còn tự tác 6 vị khách mời còn lại, sợ các fan không chú ý tới. Viết lời bình, tác khách mời, xe lên, tất cả động tác của Giang Thuật đều liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Bài post này chính là chiến trường mà Giang Thuật dành riêng cho hội những người đến rùa xả. Để đạn pháo của hội rùa xả tập trung hết vào post này. Kẻo không, nhỡ không có bài Weibo đây, hội bóc phốt sẽ lựa chọn khai chiến trong những bài viết trước đấy của Giang Thuật. Như thế rất dễ gây phân tán hỏa lực, kế hoạch hủy hoại con đường làm sao của Giang Thuật sẽ kém hiệu quả đi nhiều. Có thể thấy, để giúp hội bóc phốt có thể an tâm nã pháo, Giang Thuật đã phải phí công đến thế nào. Bây giờ, chiến trường có rồi, quân địch sẽ đến liền thôi. Có thể nói tất cả đã xong xuôi hết, chỉ còn thiếu gió đông. Chiến tranh, sắp nổ ra rồi. Đương nhiên, cuộc chiến chửi bới diễn ra trong chốc lát chắc chắn sẽ nghiêng về một phía. Còn nguyên nhân hả? Cái đấy đơn giản lắm. Đó là vì Giang Thuật thật sự chẳng có bao nhiêu fan á. Số người trong ấy sẵn lòng nói đỡ cho Giang Thuật có khi còn chẳng có ai. Cho nên ấy mà, không thể xảy ra trường hợp hai bên đôi co lời qua tiếng lại được. Chẳng ai biện hộ cho Giang Thuật. Giang Thuật chắc kèo sẽ bị chửi te tua, ấn tượng với người qua đường nát bấy không còn gì. Mà điều Giang Thuật đang mong mỏi, chính là kết quả như thế đấy. Nã pháo vào thằng này đi, Giang Thuật nhìn chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc trên tường, gào lên với giọng điệu cực kỳ ảo tưởng sức mạnh. Cùng lúc đó, trong một fan group của Tô Nam, admin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các chị em, tập hợp nào? Lại có người đá đều Tô Nam nhà mình rồi. Tất cả thành viên đâu? Edwin, lần này lại là thằng blogger mù giờ nào thế? Chỉ mặt điểm tên đi. Nick bí đỏ 1825 đã vào chỗ. Không phải blogger nào đâu, là người nổi tiếng đấy. Gì cơ, người nổi tiếng á? Ừ, một ngôi sao flop lòi chưa ai nghe thấy bao giờ. Tiếp đó, Edwin tải đoạn video Giang Thuật cà khịa Tô Nam xuống, share vào trong nhóm. Này, thằng này đây, vài phút sau, các fan xem xong video bắt đầu kêu gào. Úi chà chà, cha này dựa vào đâu mà nói Nam Nam nhà chúng mình như thế? Nam Nam nhà mình cũng cố gắng lắm mà. Đúng ổi, lần ấy Nam Nam nhà mình sốt cao tận 60 độ nhưng không đi bệnh viện vì còn đóng phim đó. Người bình thường có làm được không? Còn có một lần, Nam Nam treo dây thép bị ngã từ độ cao 30 mét mà còn chẳng khóc. Rốt cuộc gã này có biết Nam Nam nhà mình đã cố gắng tới mức nào không? Edwin, thằng minh tinh này tên là gì? Em không nhịn được nữa, em phải chửi nó, ý, lộn, là đi đòi lại tiếng thơm cho Nam Nam nhà mình. Gọi hội không, bí đỏ 2200 đã vào chỗ, bí đỏ 4396 vào chỗ, bí đỏ 9527 vào chỗ. Fan của Tô Nam, tự gọi mình là bí đỏ. Edwin, kẻ đó, tên là Giang Thuật. Bí đỏ là Nam Qua, cùng có chữ Nam như tên Tô Nam. Ở bên tàu, fandom hay lấy tên có liên quan đến tên idol. Hết chương 10, cách chương.